Tạ Thành Quốc bất đắc dĩ nói, đều là đồng sự, tốt nhất hay vẫn là điểm đến là dừng a. Yên tâm, ta không cần hóa kình đối phó hắn, sẽ không đả thương hắn đấy. Trương Thiên Phóng thản nhiên nói. Tạ Thành Quốc thầm nghĩ, ta không phải lo lắng ngươi, ta là sợ Trần Thần Niên thiếu khí thịnh đánh nhau không có đúng mực với ngươi liều mạng. Tiểu tử này thế nhưng mà cái quái thai, thực lực không thể lẽ thường phỏng đoán. Mấy người đem cái bàn dịch chuyển khỏi, đứng tại nơi hẻo lánh nhìn xem rằng co hai người. Long Đào phanh phanh Lý Cường cánh tay, thấp giọng nói, ngươi cho rằng lão Trương mấy chiêu có thể bắt giữ tiểu tử này? Khó mà nói, lão Trương nói không cần hóa kình, ta xem tối thiểu muốn tại 10 chiêu ở ngoài. Lý Cường nói, cho dù không cần hóa kình, lão Trương kinh nghiệm đối địch, khí thế, kình đạo phát lực tinh diệu chỗ rất nhỏ cũng hơn xa hắn. Cái đó dùng được lấy 10 chiêu, ta xem tối đa 6 chiêu là đủ rồi. Vương Thạch hít mắt nói, Trương lão nghe được ba người này, hừ lạnh một tiếng, lại không nói gì thêm. Đã bắt đầu, Tạ Thành Quốc thấp giọng nói, mấy người bề bộn hết sức chăm chú. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này không đi tầm thường đường đi lẫn vào để thập cục tiểu tử thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Trần Thần biết rõ thực lực của đối phương tại hắn phía trên, hắn bất quá là vừa tấn chức nửa bước tông sư, mà Trương Thiên Phóng đã tại cảnh giới này leo 7-8 năm, nếu để cho hắn xuất thủ trước, chính mình sợ là theo bắt đầu cũng sẽ bị ngăn chặn, chỉ có chống đỡ phần không có cơ hội phản kích, bởi vậy hắn quyết định đoạt động thủ trước. Tới tốt, Trương Thiên Phóng nhìn xem thế như giao long, kình phong phúc sóc xung phong liều chết đi lên thiếu niên. Con mắt sáng ngời tốt, theo ra tay đến xem, hắn ít nhất là ám kình đỉnh phong, có chút ý tứ một cái xảo trá hung ác kê lót bước pháo quyền bay thẳng lồng ngực của hắn. Trương Thiên Phóng không chút hoang mang mở ra giá thức, tay trái như mãng xà quấn cây, vụ mà thoáng một phát giữ ở thiếu niên khuỷu tay các đốt ngón tay, nắm tay phải giống như buôn lôi, tấn mãnh vô song, oanh hướng về phía đầu của hắn. Buông tay, Trần Thần cánh tay phải dùng xương vai vi đòn bẩy, mạnh mà phát kình chấn động, cả đầu cánh tay như là tức giận gai nhím giống như, toàn thân gai nhọn hoắt dựng thẳng lên, ám kình như châm, khiến cho Trương Thiên Phát đem tay trái lui về, miễn cho thủ đoạn bị chấn đoạn, đồng thời nghiêng người, khuỷu tay trái mang theo xé rách không khí chính là khủng bố tiếng rít đỉnh hướng về phía Trương Thiên Phóng nắm tay phải. Oanh, gân cốt va chạm, liệt liệt rung động, như trời quang tiếng sấm, chấn được toàn bộ hạch tâm phòng họp đều run rẩy. Trần Thần dùng khuỷu tay đánh quyền, vậy mà không có chiếm một điểm thượng phong, cả người bị đánh bay đi ra ngoài 4-5 mét xa, mà Trương Thiên Phóng gần kề lui về phía sau 3 bước, mạnh yếu hết sức rõ ràng. Dù vậy, đang xem cuộc chiến tam đại phân cục trưởng cũng âm thầm giật mình, tiểu tử này cũng dám cùng Trương Thiên Phóng cứng đối cứng. Còn không có bị thương, rất giỏi, ân. Trương Thiên Phóng nhíu mày, lắc lắc tay, thật cổ quái sức lực nói. Vậy mà từng đợt tầng tầng đẩy mạnh, như sóng đánh sóng giống như, nhất thời không xem xét kỹ vậy mà ăn thiệt thòi nhỏ. Trần Thần chân sau một đập mạnh, như mãnh hổ xuống núi, thoáng qua tầm đó vọt tới Trương Thiên Phóng nhãn trước, tay phải thành chộp theo bên hông oanh ra, như cá sấu chụp mồi. Chộp tới hắn dưới xương sườn, Trương Thiên Phóng cười lạnh một tiếng, một cái pháo chủy nện quất vào lòng bàn tay của hắn, đồng thời trước tiến thêm một bước, chìm vai rơi eo, một cái thái cực bên trong đích giấu tay quang chủy nện vọt tới lồng ngực của hắn. Nguồn truyện y thái cực quyền bên trong đích giấu tay quang chủy nện cùng bát cực quyền bên trong đích thiếp sơn kháo có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, đều là cận thân cường công cương mãnh lưu chiêu thức, một khi bị thật đánh trúng. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Trương Thiên Phóng mặc dù nói hội hạ thủ lưu tình, nhưng một khi đánh nhau, ở đâu thu được dừng tay. Nếu Trần Thần thực lực không đủ tiếp không nổi chiêu này, cái kia chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Trần Thần tay phải mạnh mà chế trụ đối thủ nắm đấm, hai chân nhẹ nhẹ một chút, như là con cóc lớn giống như tại chỗ nhảy dựng lên, theo Trương Thiên Phóng đỉnh đầu quay cuồng tới, ẩn giấu thật lâu quyền trái như thần long giơ vuốt, phá vỡ mây mù oanh hướng về phía sau ót của hắn. Trương Thiên Phóng mí mắt trực nhảy, ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, thân thể đùng đùng vang lên, thân hình cao lớn mạnh mà rút ngắn hơn 20 cm, tránh khỏi Trần Thần sát chiêu, đồng thời quyền trái phát kình sụp đổ khai mở tay của hắn, thân thể uốn éo, hai chân mạnh mà một đập mạnh, khí thế cấp tốc kéo lên, như sơn tự nhà, cánh tay phải như thổi phồng giống như nhanh chóng bành trướng gấp đôi có thừa, mang theo đầm đặc bá đạo sức lực nói, một quyền giết tới. Ám kình đỉnh phong nhất một quyền, Trần Thần hai mắt tinh quang bắn ra, hai chân đứng lại về sau, toàn thân run lên, giống như gà trống run vũ, lại như lão hùng run sắt, thấp giọng gào thét một tiếng, hai đấm khép lại như pháo, đón Trương Thiên Phóng cương mãnh vô địch nắm đấm ầm ầm đập phá xuống dưới. Két, Trương Thiên Phóng chân thật sâu lâm vào thép tinh thiết bản ở bên trong, không chỉ như thế, phương viên một trượng ở trong thép tấm vậy mà từ đó đã nứt ra một đạo rất nhỏ khe hở, lại để cho đang xem cuộc chiến mấy người đều thần sắc ngưng trọng dị thường, đều là đại hành gia, người nào không biết muốn tại thép tấm bên trên lưu cái dấu vết rất dễ dàng, nhưng muốn đánh rách tả tơi nó lại rất khó, để thập cục hạch tâm phòng họp mặt đất thép tấm chắc chắn sẽ không là thấp kém hàng. Hai người này sức lực đạo điệp ra sau đã vượt ra khỏi ám kình phạm chủ, cái này quá kinh người, không cần nhìn cũng biết, tiểu tử này khẳng định bị chấn thương rồi. Long Đào lắc lắc đầu nói, cứng như vậy phanh cứng rắn làm cái gì, lại là cái bạo lực cuồng. Đã xong, Vương Thạch thở dài một hơi, khen, chàng trai là thứ tốt hạt giống, 10 năm sau bất tử mà nói mới có thể tiếp lão Trương lớp. Lão Trương nhặt được bảo rồi, mẹ đấy, lão tử như thế nào không có vận khí tốt như vậy. Lý Cường hùng hùng hổ hổ mà nói, như ba vị nửa bước tông sư nói như vậy, trận này có chứa khảo sát tính chất tỉ thí đã xong. Trương Thiên Phóng yên lặng mà thu hồi nắm đấm, nhìn xem đang tại ho khan thiếu niên, thần sắc có chút cổ quái, ra tay quá độc ác a. Cái này có thể là người của ngươi a? Long Đào tiến lên nháy mắt ra hiệu, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên nói, Trần Thần đúng không? Ngươi xem lão đại của ngươi như vậy hư không tưởng nổi, ngươi tại hắn thuộc hạ cũng không có gì tiền đồ, không bằng đến chúng ta Tây Nam phân cục a, ta hội trọng điểm bồi dưỡng ngươi đấy. Tây Nam phân cục không tốt, chỗ đó chim không ỉa phân đấy, hay vẫn là đến ta Đông Bắc phân cục a, không có việc gì cũng có thể đi cùng ra sơ đám kia gấu Bắc Cực so so chiêu. Lý Cường đụng lên tới cũng đào góc tường, cọng lông, hay vẫn là đến chúng ta Tây Bắc phân cục a, chúng ta cùng một chỗ đánh đông đột đi. Vương Thạch cũng không cam chịu lạc hậu, trà sát tay kéo người rồi. Trương Thiên Phóng trở mình mắt trợn trắng, phất tay đẩy hắn ra đám bọn họ, mắng, đều xéo đi, dám đoạt chúng ta Đông Nam phân cục người, đem làm ta chết đi a. Ngày, đả thương hắn ngươi còn không biết xấu hổ yếu nhân. Long Đào bất mãn mà nói, đúng đấy, vừa rồi đều hướng trong chết phát kình rồi, một chút cũng không có tiền bối lãnh đạo bộ dạng. Lý Cường phụ họa nói, ám kình đỉnh phong nhất a, còn chỉ có 15 tuổi, tiền đồ vô lượng a, đến ta Tây Bắc phân cục a, ta lại làm 10 năm có thể thối vị nhượng chức rồi. Vương Thạch cảm khái nói, chứng kiến cái này mấy cái gia hỏa như lang như hổ cướp người, Trương Thiên Phóng nóng nảy, ngăn tại thiếu niên trước người, chọc vào eo quát, còn có xấu hổ hay không rồi, đang tại của ta mặt đục khoét nền tảng, đi đi đi, nên làm gì đi làm cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, ánh trăng khuyết cướp người trò khôi hài rốt cục dẹp loạn dưới đi. Tả Thành Quốc chủ trì để thập cục cuối năm hội nghị, dùng Trần Thần cấp bậc, hắn vốn là không có tư cách dự thính đấy, nhưng Trương lão đặc chuẩn hắn ngồi ở một bên dự thính. Đông Nam tình thế tổng thể mà nói so sánh ổn định, tơ a trèo lên đại thúc phúc, thế mậu đại hà cái này va chạm, lão Mỹ đem trọng tâm chuyển rời đến đối phó ta ly băng lên, gián điệp hoạt động cũng yên tĩnh không ít, ngược lại là tiểu quỷ tử bắt đầu làm phong làm vũ rồi. Mấy ngày hôm trước ta vừa dẫn đội thu thập một lớp muốn đánh cắp tiên tiến nhất máy truyền cảm kỹ thuật tiểu mao tặc. Mặt khác, Đài Loan bên kia cũng có chút bất an phân. A Biển lên đài về sau, đài độc thế lực ngẩng đầu, mỗi ngày kêu gào lấy muốn đi Hoa Hạ hóa, trắng trợn mua sắm chiến cơ cùng quân hạm, đài hải. Quan hệ rất khẩn trương. Trương Thiên Phóng trầm giọng nói. Trương lão khinh miệt mà nói, A Biển loại người này lên đài quả thực là giúp chúng ta đại ân, ngươi cho rằng hắn thực sự cái kia hùng tâm tráng trí muốn làm đài độc. Ta xem hắn là muốn tìm cái lấy cớ ngưng tụ lục doanh nhân tâm mới đúng, người này chỉ có khôn vặt không có đại trí tuệ, không đáng để lo, Đài Loan kinh tế sớm muộn cũng bị hắn phá đổ mất. A Biển lên đài chỉ là 6 năm lúc trước chàng ngoài ý muốn di chứng, Đài Loan cần một cái có thể phát ra cường ngạnh thanh âm người lãnh đạo, A Biển chẳng qua là dựa thế mà lên, kỳ thật trong lòng của hắn hư được rất, bởi vì ai cũng biết, nếu như không có lão Mỹ hàng mẫu tại, đại lục tùy thời đều có thể bóp chết hắn. Tạ Thành Quốc khẽ nói, hiện tại đại lục cùng Đài Loan là đánh không đứng dậy rồi, A Biển muốn mua chiến cơ quân hạm tựu lại để cho hắn mua xong rồi, chúng ta không đau lòng, lại để cho hắn mua nát tại kho chứa máy bay tốt rồi. Long Đào giễu cợt nói, ngược lại là tiểu quỷ tử đáng giá coi trọng, thần phong thực lực không kém, cái gì kia kiếm mẻ đạo vẫn có chút trò đấy, hơn nữa tiểu quỷ tử từ trước đến nay trọng võ, thế hệ trước võ thuật ra lại còn gắng gượng lấy không chết, tốt hạt giống mấy năm gần đây tầng tầng lớp lớp, có chút khó giải quyết. Lý Cường cau mày nói, tốt hạt giống muốn sớm làm cắt, bằng không thì trường bắt đầu tự là che trời đại thụ rồi. Vương Thạch âm trầm mà nói, Trương Thiên Phóng trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng ta không muốn a? Mấu chốt là người ta không đến đại lục a, ta cũng không thể chạy đến đảo quốc đi nháo sự a. Trương lão hít mắt nói, như vậy, làm cái võ thuật trao đổi, quang minh chính đại phát hàm cho đảo quốc chính phủ cùng võ thuật xử lý công việc hiệp hội, tự nói là thúc tiến song phương võ thuật giới hữu hảo trao đổi, hy vọng bọn hắn có thể điều động một đám 20 tuổi trở xuống đích cao thủ trẻ tuổi đến hoa tham gia võ thuật thi đấu thể thao, chú ý muốn dẫn đạo dư luận, thanh thế càng lớn càng tốt, tốt nhất là cả nước đều biết, khiến cho đảo quốc bên kia kéo không dưới mặt cự tuyệt. Trần Thần một hồi ác hàn, thật độc a, Khương quả nhiên là lão cay, chiêu này đủ âm trầm tổn hại đấy, bởi như vậy đảo quốc võ thuật giới nếu cự tuyệt, xác định vững chắc bị quốc dân nước miếng cho chết đuối, nhất là những cái kia cấp tiến cánh phải phần tử, sợ là muốn đánh đến tận cửa đi. Tốt thì tốt, có thể các ngươi có nghĩ tới không có, chúng ta người phải hay là không có thể như nguyện cắt mất bọn hắn, đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem mình cho bồi tiến vào. Tả Thành Quốc dội nước lã rồi, Trương lão cùng bốn vị cục trưởng đều là tả mà nghiêng đầu nhìn về phía đang tại yên lặng uống nước thiếu niên, Trần Thần giờ khóc giờ cười, chỉ vào cái mũi của mình nói, ta đây, ngươi không đi ai đây, yên tâm, sẽ không để cho ngươi một mình chiến đấu hăng hái đấy, ta hội lại phái mấy cái thân thủ tốt với ngươi cùng đi, huống chi loại này võ thuật trao đổi, như thế nào thiếu được dân gian những cái kia quốc thuật con cháu thế gia, bọn hắn khẳng định cũng sẽ điều động đệ tử đến dự thi đấy. Trương lão cười đến rất gian trá, người khác ta mặc kệ, ngươi buông ra cho ta tay chân, tốt nhất đụng phải một cái đánh chết một người. Đặc biệt là cái kia gần đây đảo quốc võ thuật giới nâng đến bầu trời đi hợp khí đạo truyền nhân trước Điền Hưng Bình, nếu là hắn đến rồi, ngươi nhất định phải cho ta đánh chết hắn. Trần Thần chùi chùi mồ hôi lạnh, lão nhân này bao nhiêu tuổi rồi, như thế nào còn bạo lực như vậy, há miệng đánh chết ngậm miệng đánh chết, quá hung tàn đi à nha. Trương Thiên Phóng khinh miệt mà nói, tiểu quỷ tử tự yêu đồ ba hoa, đồ khoác lác. Cái kia trước Điền Hưng Bình mới 18 tuổi, nghe nói là cái gì hợp khí đạo trăm năm qua đệ nhất thiên tài, quyền pháp đã đến đánh bại ở một thân khí huyết tình trạng, ai mà tin à. 18 tuổi ám kình đỉnh phong nhất, ta cũng không tin đảo quốc số mệnh cũng tốt như vậy, Long Đào nhún nhún vai nói, ta cũng không tin, Trần Thần loại này yêu nghiệt cấp quái thai mấy trăm năm khó gặp, tái xuất hiện một cái tỷ lệ so với bị thiên thạch đập chúng còn thấp. Chiến lược bên trên coi rẻ đối thủ, chiến thuật bên trên muốn coi trọng đối thủ, đừng khinh địch. Trương lão khởi điểm còn rất bình tĩnh, nào biết quay đầu nhìn xem Trần Thần lúc, đột nhiên quát, cho dù cái kia tiểu quỷ tử thật sự đi đại vận. Hội nghị khai mở hết về sau, mấy vị cục trưởng trước sau chân đã đi ra, Trương Thiên Phóng chạy được trễ nhất, sắp chia tay trước vỗ vỗ Trần Thần bả vai, hơi thâm ý mà nói. huynh đệ, ta rất chờ mong tương lai cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Trần Thần ha ha cười nói, ta cũng rất chờ mong. Trương Thiên Phóng chạy về sau, Tả Thành Quốc phải đi làm ít chuyện, đem Trần Thần đưa đến cùng Hoa Vũ Linh ước địa phương tốt về sau, liền rời đi. Bên ngoài băng thiên tuyết địa đấy, Trần Thần cũng không ngốc được đứng ở nơi đó các loại. Tìm ra quán cơ phây đi vào đã muốn chén Lam Sơn, ngồi ở gần cửa sổ vị trí một bên lắng nghe bay tâu vơn ánh trăng khúc, một bên chờ Mỹ phu nhân đến. Tinh khiết tiếng đàn nhu hòa như nước chảy chảy nhỏ giọt chảy xuôi, yên lặng bình thản, phảng phất có một loại ma lực kỳ dị, một mực tác động lấy ở lòng của mỗi người. Trần Thần cũng không ngoại lệ, hắn vốn đang thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng thời gian dần qua chú ý lực tự tập trung vào cái kia khung màu bạc piano cùng piano sau đích nữ hài tử trên người. Màu đen liên y váy dài, trên mái tóc đừng lấy màu đỏ nơ con bướm, còn có cái kia lộ tại bên ngoài màu đỏ giày cao gót cùng cái kia một vòng kinh người tuyết trắng mắt cá chân, khiến cho mọi người tim đập thình thịch. Đó là một làm cho người kinh diễm thiếu nữ, phấn trang điểm không thi, xinh đẹp đáng yêu, ngồi ở quán cà phê sáng nhất thủy tinh đèn treo xuống, sáng chói ngọn đèn lưu chuyển, vì nàng phủ thêm tựa như ảo mộng mỹ lệ, như bạch ngó sen y hệt cánh tay ngọc nhẹ nhàng chập chờn. Linh xảo ngón tay tại phím đàn bên trên như tinh linh múa vũ động, ưu mỹ êm tai giai điệu, nhịp điệu như thủy ngân chảy giống như chậm rãi bay ra. Nàng rất chuyên chú, đầu bạc buông xuống, đôi mắt dễ thương khép hờ, ngoặt khom cuốn lông mi nhẹ nhàng run run, phảng phất sắp tỉnh lại ngủ mỹ nhân, ai cũng không đành lòng quấy rầy phần này điềm tĩnh cùng ôn nhu. Toàn bộ trong quán cà phê chỉ có im im lặng lặng tiếng đàn, nhẹ nhàng hô hấp. Trần Thần hai tay nâng cằm lên, dừng ở khuynh tình diễn dịch ánh trăng khúc thiếu nữ. Nàng không bằng Tô Y Y kiều mị, không bằng Tạ Tư Ngữ lãnh diễm, không bằng Hoa Vũ Linh xinh đẹp, không bằng Tạ Lan Lan vũ mị gợi cảm. Nói như thế nào đây, từ dung mạo đã nói, nàng tối đa chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là tiểu mỹ nữ. Ngũ quan rất tinh xảo, nhưng lớn cỡ bàn tay trên mặt trái xoan hết lần này tới lần khác đeo một bộ kính đen, rất không cân đối, rất phá hư mỹ cảm. Nhưng trên người nàng đã có một loại rất kỳ lạ hàm xúc thú vị, rất kỳ diệu lực hấp dẫn, lại để cho người như tắm gió xuân, chìm đắm trong nàng tiếng đàn ở bên trong, không sẽ để ý dung mạo của nàng. Cái này thật sự là một rất đặc biệt nữ hài tử khác. Trần Thần trong nội tâm nổi lên một tia không hiểu cảm xúc. Một khúc kết thúc, trong quán cà phê yên tĩnh vài giây sau, đột nhiên tiếng vỗ tay lôi động. Ở đây khách nhân nhao nhao đứng lên vỗ tay, số ít ngả ngớn nam nữ lớn tiếng huýt gió, huýt sáo yêu cầu thiếu nữ tiếp tục bắn ra một khúc, nhưng nàng lại như không nghe thấy, trực tiếp đứng dậy bái, phủ thêm quán cà phê chủ nhân đưa tới màu trắng áo khoác, quay người đã đi ra, giống nhau chưa bao giờ xuất hiện. Nhẹ nhàng ta đi rồi, chính như ta nhẹ nhàng ra, ta nhẹ nhàng ngoác, từ biệt Tây Thiên đám mây. Không biết vì cái gì, Trần Thần trong đầu bỗng nhiên hiện lên Từ Chí xe ôm lại Đừng Khang Kiều, cái kia đặc biệt nữ hài tử khác, cái kia thủ ánh trăng khúc, cái kia phần yên lặng, lại để cho hắn cảm thấy rất không chân thực, lại rất rõ ràng. Nhìn thấy thiếu nữ này cứ như vậy hờ hững đi rồi, mấy cái tuổi trẻ nam nữ tựa hồ cảm thấy nhận lấy bỏ qua cùng vũ nhục. Lớn tiếng la hét ầm ĩ lên, vây quanh lão bản muốn hắn lại để cho nữ hài tử kia trở ra đánh đàn. Ôi, thực xin lỗi, nàng không phải chúng ta trong tiệm nhạc công, chỉ là tạm thời bị ta mời đến áp tràng tử đấy. Người ta lại tịch thu ta tiền, ta cái đó không biết xấu hổ bắt buộc người ta. Quán cà phê lão bản là thứ nho nhã trung niên nam tử, cười khổ nói. Nguồn chuyện, y, lão bản ngươi đây là không nể tình à. Ra là thứ bạo tính tình, hôm nay tâm tình tốt mới cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không tán thưởng. Mấy cái nam nữ rõ ràng hợp lý kêu gào nói. Trần Thần chú ý tới, lão bản trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác âm lãnh, nhưng thoáng qua tức thì lại khôi phục bất đắc dĩ biệt khuất thần sắc. Thực không được, nàng mỗi ngày ở này khải một bản, các ngươi muốn nghe mà nói ngày mai lại đến a. Này sẽ nàng đã đi ra. Ngươi mong ai à? đem làm ra là 3 tuổi tiểu hài tử. Nháo sự nam tử trẻ tuổi là thứ cà lơ phất phơ con ông cháu cha. Hắn đẩy ra lão bản, xốc lên màn cửa muốn đi vào tìm người. Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn như đạn pháo tựa như từ trong cửa bay ra, trùng trùng điệp điệp đâm vào cà phê trên đài. Bạch nhãn khẽ đảo, ngất đi. Không đợi bằng hữu của hắn phát tác, màn cửa ở bên trong chạy ra khỏi hai cái tiếp cận 2 mét đại hán người da đen, không khỏi phân trần như chảo con gà con, tựa như một phát bắt được hôn mê nam tử tóc. Sau đó lại lãnh khúc bước nhanh đến phía trước bắt được cái khác tay nâng chén cà phê người trẻ tuổi, kéo tới cửa xoay tròn ra bên ngoài quăng ra. Tiểu thư xinh đẹp, là chính các ngươi đi ra ngoài đâu rồi? Hay là muốn bản thân lạt thủ tồi hoa mời các ngươi đi ra ngoài? Một danh khác người da đen nam tử cười hì hì nói rất sứt sẻo tiếng châu Á. Hai hàm răng trắng chói mắt có chút khiếp người. Cùng cái kia con ông cháu cha cùng một nhóm hai gã nữ tử rất thức thời thoát đi quán cà phê. Hiện trường lại yên tĩnh trở lại. Những khách nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Đối với cái này hai cái đột nhiên xuất hiện đại hán người da đen cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhao nhao nhỏ giọng phỏng đoán lấy bọn hắn cùng thiếu nữ quan hệ. Tôn kính các nữ sĩ các tiên sinh, thật xin lỗi vừa rồi ra chút ít ngoài ý muốn. Tiểu thư nhà ta vì biểu đạt áy náy của nàng, ngày mai đúng lúc này hội lại đến vì mọi người dâng lên một khúc. Thỉnh mọi người cần phải rất hân hạnh được đón tiếp. Đầu chọc người da đen làm rất tiêu chuẩn thân sĩ lễ, hài lòng phong độ lại để cho tất cả mọi người suy nghĩ một vấn đề. Người hầu còn như thế, chủ nhân của bọn hắn vậy là cái gì địa vị đâu này? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 314, phải gả cũng muốn gả cho ta. Cái này nghi hoặc đồng dạng làm phức tạp lấy Trần Thần. Hắn chứng kiến so những người khác nhiều, có lẽ ở đây nhiều người như vậy trong chỉ có hắn nhìn ra cái này hai gã đại hán người da đen đều là luyện qua quyền cước đấy, hơn nữa tu vị còn không thấp. Phi phú tức quý a, Trần Thần ám ám kỳ quái, như vậy một cái thiếu nữ cũng không thiếu tiền, lại không thiếu khuyết người nghe, tại sao phải ở chỗ này đạn piano đâu này? Chẳng lẽ thật sự như lão bản nói được như vậy, chỉ là tạm thời nảy lòng tham? Không nghĩ ra à? Trần Thần cúi đầu bưng chén lên, đáng tiếc cà phê đã sớm mát thấu rồi, vừa định gọi bồi bàn lại bên trên một ly, quán cà phê lão bản đã bưng phích nước nóng đã đi tới. Ta giống như chưa nói muốn tục chén a. Trần Thần kinh ngạc nói. Là có người tiện đưa đấy. Lão bản nói khẽ. Trần Thần hít mắt nói. Ai? Không biết. Lão bản rất thành thật mà nói. Trên thực tế, cái này hũ tạp bất nặc kỳ cũng không phải đưa cho ngài đấy, mà là đưa cho mỗi ngày đúng lúc này ngồi tại trên vị trí này khách nhân đấy. Ngài chỉ là hôm nay người may mắn mà thôi. Khiến cho như vậy lãng mạn a, hữu tình điều. Trần Thần buông đề phòng tâm, bưng lên nhiệt khí lượn lờ tạp bất nặc kỳ, nếm nếm, lập tức nhíu mày, như thế nào không có thêm đường kẹo, cũng không thêm sữa. Lão bản khẽ cười nói, xem ra ngài không rất ưa thích nguyên vị cà phê. Trần Thần nhún nhún vai nói, không phải không ưa thích, chỉ là uống không quen, kỳ thật ta thích nhất uống đến là nét lè. Tựu là trong siêu thị 5 khối tiền 11 túi chứa cái chủng loại kia. Quán cà phê lão bản giật mình, lập tức cười khổ nói. Ngài có thể thật là thành thật đấy. Nếu như những khách nhân đều cùng ngài đồng dạng, ta vậy thì nên đóng cửa rồi. Không có ý tứ gì khác. Ta kỳ thật không yêu uống cà phê, cũng không hiểu cà phê. Ở nông thôn tiểu thổ miết một cái, đừng trách móc. Trần Thần thản nhiên nói. Cái đó mà nói. Thật lâu không có đụng phải như ngài như vậy người thành thật rồi. Lão bản cười cười, chỉ vào trên bàn hộp gỗ nhỏ nói. Bên trong có đường kẹo cùng sữa tươi, chính ngài nhìn xem thêm a. Trần Thần gật gật đầu, nhìn xem quay người ly khai lão bản, nói khẽ. Hữu cơ sẽ thay ta cảm ơn cái kia mời khách người. Tự nói ta mong ước hắn, nàng, có thể sớm ngày đợi đến lúc hắn, nàng, muốn đợi người. Lão bản dừng bước. Nói chuyện không đâu khẽ gật đầu, nhưng cái gì cũng không nói, điềm nhiên như không có việc gì trở lại quầy ba bận việc mở Trần Thần đúng là vẫn còn không có thể hướng Tạp Bất Nặc Kỳ cho thêm đường kẹo cùng sữa tươi, bởi vì Hoa Vũ Linh rất nhanh là đến. Hắn có chút tiếc hận thở dài, đứng dậy đã đi ra gian phòng này tên là Duyên, quán cà phê. Hoa Vũ Linh cha mẹ đều là cao cấp tri thức phần tử, phụ thân là Hoa Hạ Mỹ Viện Quốc Họa hệ giáo sư, mẫu thân là Bắc Ảnh âm nhạc hệ hệ chủ nhiệm. Cả nhà bọn họ sẽ ngủ ở Bắc Ảnh nhà máy lầu ký túc xá ở bên trong. Trần Thần ôm Tạ Như xuống xe về sau, mới đột nhiên nhớ tới Trương Mưu Tử cái tên mập mạp kia, phó đạo diễn Trương Thắng Gia cũng ở nơi đây, liền hướng Mỹ phu nhân hỏi thăm một chút. Trương ca, ngươi như thế nào hội nhận thức hắn hay sao? Hoa Vũ Linh hiếu kỳ hỏi. Trần Thần ngắn gọn đem Văn Thành thành phố chuyện đó xảy ra nói một lần. Hoa Vũ Linh nói khẽ, Trương ca so với ta đại hơn 10 tuổi đâu rồi, hắn ở bên ngoài không lý tưởng thời điểm, ta còn là một đệ tử, tại trong ấn tượng của ta, hắn cái này người không xấu, rất nhiệt tâm, cũng không có ý xấu mắt, tự là có chút không đến điều, không cố ra. Ân, cũng không biết hắn hồi trở lại kinh có hay không, ta gọi điện thoại hỏi một chút, nếu trở về rồi, bớt thời giờ đi nhà bọn hắn ngồi một chút. Trần Thần còn nhớ rõ lúc trước đã đáp ứng phải giúp đầu chọc béo hướng cha mẹ của hắn cầu tình, còn nói qua muốn đầu tư một khoản tiền cho hắn khai mở giải trí công ty, đại trưởng phu không thể nói không giữ lời, tư lợi bội ước. Nam sinh nữ sinh cái này bộ đùa giỡn nam số 2 phần diễn phóng nghỉ đông trước tự quay chụp xong rồi, Trần Thần cùng Trương Mưu Tử nói chuyện điện thoại sau biết được bởi vì quay chụp tiến độ khẩn trương, điện ảnh lại muốn đuổi tại cả tháng 7 kỳ nghỉ hè đương chiếu phim. Vì cho hậu kỳ chế tác cùng tuyên truyền dọn ra thời gian, điện ảnh quay chụp phải tại tháng 4 phần trước xong việc, cho nên lễ mừng năm mới cũng chỉ nghỉ ngơi 2 ngày. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, đầu chọc béo vậy mà xin miễn Trương Mưu Tử cùng đi hắn hồi trở lại kinh hảo ý, lẻ loi 1 mét. Trần Thần thoảng qua suy tư cũng đã minh bạch béo nghĩ cách, chính mình cho người nhà tạo thành tổn thương muốn chính mình để đền bù. Dùng thực tế hành động hướng người nhà chứng minh hắn đã hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người, chỉ có như vậy ra người mới sẽ chính thức tha thứ hắn. Có thể làm ra quyết định này thật không dễ dàng. Trần Thần đem tin tức này cáo chi Hoa Vũ Linh, Mỹ phu nhân thanh tú động lòng người gật đầu. Hoa Vũ Linh cha mẹ cũng chỉ có nàng một đứa con gái cùng ngoại tôn nữ đến rồi, hai vợ chồng cao hứng hư mất. Nhất là Hoa bá mẫu, lôi kéo con gái cùng ngoại tôn nữ tay hỏi han ân cần. Hoa bá phụ thì tại phòng bếp bận rộn mở, tại Hoa gia từ trước đến nay là nam nhân xuống bếp. Trần Thần cũng không có ý tứ ở phòng khách nghe hai nữ nhân nói lặng lẽ lời nói, tự vén tay áo lên chui vào phòng bếp cho nhạc phụ tương lai trợ thủ. Hoa Nhạc Phong đối với thiếu niên này rất ngạc nhiên, trước khi chưa nghe nói qua Tạ gia có như vậy đứa bé a. Hắn là ai? Tại sao cùng con gái cháu gái cùng đi rồi hả? Nếu không là niên kỷ của hắn nhỏ, Hoa Nhạc Phong thật đúng là hội hoài nghi hắn và con gái quan hệ. Bá phụ, đầu năm nay vài thập niên như một ngày cho lão bà nấu cơm nam nhân đã nhanh tuyệt chủng rồi. Trần Thần một bên đem giặt rửa tốt cải trắng cắt đoạn, một bên nịnh nọt nói, ta giống như ngài nhiều học một ít. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta muốn a? Đây không phải không có biện pháp nha, ngươi bá mẫu gả cho ta trước khi tự không có chạm qua nồi chén hồ lô bồn, cũng chia không rõ cái nào là muối, cái nào là bột ngọt mì chính, ta bị qua mấy lần tội sau cũng không dám lại để cho nàng tiến phòng bếp rồi. Hoa Nhạc Phong bất đắc dĩ nói. Trần Thần kinh ngạc hướng phòng khách nhìn thoáng qua, Hoa bá mẫu cái kia niên kỷ nữ nhân không biết làm cơm thật sự quá ít. Coi như là sinh ra Tạ gia hồng như vậy sắc quý tộc, Tạ Lan Lan cũng làm được một tay thức ăn ngon, như thế nào Hoa bá mẫu hội ngoại lệ. Nói thực ra, vừa rồi vào cửa sau lần đầu tiên nhìn thấy Hoa bá mẫu, Trần Thần đầu óc trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có kịp phản ứng, bởi vì Hoa bá mẫu thoạt nhìn thật sự quá trẻ tuổi, tuyệt không như là cái 50 tuổi phụ nữ trung niên, nếu không phải biết rõ Hoa Vũ Linh là con gái một. Hắn thật đúng là cho rằng nàng còn có cái tỉ tỉ. Trần Thần hiện tại xem như biết rõ Hoa Vũ Linh mỹ mạo di truyền tại ai rồi. Hoa Nhạc Phong có một lượng dáng vẻ thư sinh, nhưng lớn lên cũng không anh tuấn. May mắn mỹ phụ vóc người như mẹ của nàng, bằng không thì tự bi kịch rồi. Không xứng a, thật sự không xứng. Đồ ăn bưng lên bàn, người một nhà ngồi xuống về sau, Trần Thần vụng trộm liếc một cái ngồi cùng một chỗ Hoa Vũ Linh cha mẹ, trong nội tâm kìm lòng không được sinh ra như vậy cái ý niệm. Hoa bá mẫu xinh đẹp kinh người, tươi đẹp động lòng người, diễm như đào lý, tuế nguyệt trôi qua tại trên người nàng không có để lại một điểm dấu vết. 50 tuổi nữ nhân y nguyên phấn trang điểm hồng má, trắng nõn phấn nộn, Trần Thần mở to hai mắt cũng không thấy được nàng khóe mắt có dù là một tia nếp nhăn nơi khóe mắt. Hoa bá phụ kỳ thật cũng không kém, nhiều năm giáo viên kiếp sống lại để cho hắn nhiều thêm vài phần nho nhã, thong dong, rất có thành thục nam nhân mị lực, nhưng tựa như Lưu Vũ Chi tại Tạ Lan Lan đồng dạng, hoa bá phụ tại hoa bá mẫu bên người chỉ có thể biến thành phụ gia, phong thái không hề. Trần Thần sờ mò xuống ba, hắn rất kỳ quái, hoa bá mẫu lớn như vậy mỹ nữ năm đó như thế nào hội gả cho hoa bá phụ. Tự loại này Tạ Lan Lan cấp bậc yêu tinh, còn sinh ra người bình thường ra, quả thực tự là thượng thiên ban ân a. Trong kinh thành Hồng Nhị Đại con mắt đều mù hay sao? Trần Thần đang nhìn nàng đồng thời, Lâm Thi Thi đã ở xem hắn, vừa rồi chỉ lo cùng con gái nói chuyện, không có chú ý tới hắn. Hiện tại nàng đối với thiếu niên này sinh ra hiếu kỳ rồi, loại này về nhà mẹ đẻ thời gian, con gái đem hắn mang về tới làm cái gì? Hoa Vũ Linh tiểu tâm can bang bang trực nhảy, ra vẻ chấn định mà nói: "Ba mẹ, đây là Trần Thần, lúc trước chính là hắn theo bánh xe dưới đáy cứu ra ta cùng tiểu như đấy, ta lấy hắn làm đệ đệ." "A, chính là hắn à?" Hoa Nhạc Phong an vị tại Trần Thần bên người, nghe vậy bề bộn để đổ xuống, cảm kích cầm tay của hắn, không ngớt lời nói lời cảm tạ. Hoa Vũ Linh là bọn hắn vợ chồng duy nhất hài tử, nếu là xảy ra chuyện, đời này chẳng phải là sống vô dụng rồi. "Bá phụ đừng khách khí, ta chỉ là làm ứng việc, còn trắng nhặt được một cái xinh đẹp như vậy tỉ tỉ, tính ra lên thu hoạch của ta không nhỏ." Trần Thần hướng mỹ phu nhân nháy mắt mấy cái, ngữ mang hai ý nghĩa mà nói. Hoa Vũ Linh khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu uống nước trái cây nho nhỏ che giấu. "Trách không được tiểu như như vậy quấn ngươi, liền ăn cơm đều muốn ngồi chân ngươi bên trên mới bằng lòng." Lâm Thi Thi kẹp chỉ con cua đưa đến thiếu niên trong chén, cử chỉ ưu nhã. Trần Thần sau khi nói cảm ơn, đem con cua xác vặn bung ra, đem cua má làm cho sạch sẽ sau vịn thành hai đoạn, đem bên trong một cỗ cho tiểu nha đầu. Tạ Như Sông hắn ngọt ngào cười cười, cùng con cua phân cao thấp đi lên. Lâm Thi Thi xem hắn cử chỉ không chút nào làm ra vẻ, thần sắc tự nhiên, tiểu như phản ứng cũng rất bình thường, lúc này mới tin tưởng thiếu niên này là thiệt tình rất đau Tạ Như, tự yên tâm, sau lại không biết nhớ ra cái gì đó, sâu kín thở dài. "Làm sao vậy?" Hoa Nhạc Phong bề bộn quan tâm mà hỏi. Lâm Thi Thi đôi mắt dễ thương đỏ lên, nói: "Không có gì, ta chỉ là sợ Vũ Linh còn trẻ như vậy tự thủ tiết, tiểu như nhỏ như vậy sẽ không có ba ba, về sau năm rộng tháng dài đấy, thời gian như thế nào qua à?" "Có ta đây, yên tâm." Trần Thần rất muốn nói như vậy, nhưng ngẫm lại nói như vậy có thể sẽ khiến cho Hiên Nhưng Đại, một tên con trai hay vẫn là rất tự giác đem lời nuốt xuống. "Mẹ, ta không sao đấy, ta hiện tại cùng tiểu như cùng một chỗ ở tại Trần Thần gia, nhà bọn họ mọi người đối với ta rất tốt, ta không biết là thời gian qua không đi xuống." Hoa Vũ Linh an ủi mẫu thân. "Nói bậy." Lâm Thi Thi sảng giọng, "ngươi lúc này mới thủ tiết mấy tháng, đương nhiên nhấm nháp không đi ra khổ, chờ ngươi lớn tuổi, không có cái nam nhân tại bên người biết về già được rất nhanh đấy." "Cái này ngài tự không cần lo lắng rồi. Có ta đây, cam đoan hội thường thường thoải mái nàng đấy." Một tên con trai cúi đầu oán thầm lấy. Hoa Vũ Linh đỏ mặt, gắt giọng: "Mẹ, Trần Thần ở chỗ này đây, ngươi nói cái gì đó? Hắn tại làm sao vậy? Ngươi lại để cho tiểu thần nói, ta nói có đúng hay không?" Lâm Thi Thi quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Trần Thần gãi gãi đầu, ừ a a vài tiếng, chỉ có thể gật đầu nói: "Bá mẫu nói không sai. Ngươi xem, tiểu thần đều cảm thấy ngươi có lẽ sẽ tìm cái nam nhân gả cho, ta và ngươi cha cũng là ý tứ này." Lâm Thi Thi rất hài lòng thiếu niên tỏ thái độ. Bi thương, quá bi thương rồi. Ca lúc nào nói Hoa Vũ Linh nên tìm cái nam nhân tái giá hay sao? Cho dù thật muốn tái giá, cũng có thể gả cho ta mới đúng. Nam nhân khác dám đoạt, lão tử không phải đánh chết hắn không thể. Hoa Vũ Linh thở phì phì nhìn xem tiểu nam nhân, thần sắc rất không thiện. Trần Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, việc này cả đấy, trở về được quỳ trà sát y bản rồi. Hoa Nhạc Phong lo lắng mà nói, thân gia sợ là không chịu a. Lâm Thi Thi thản nhiên nói, mọi thứ muốn giảng đạo lý, Tạ gia thế quyền hành thịnh là không giả, nhưng là không thể không phân rõ phải trái a. Tiểu Vũ tối đa cho Tả Khang kiện thủ tiết 3 năm, 3 năm về sau nàng vẫn chưa tới 30 tuổi, thừa dịp tuổi trẻ còn có thể sẽ tìm cái thương nàng yêu nàng nam nhân tốt, như vậy chúng ta làm cha mẹ cũng có thể an tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, Tiểu Như Uy Vũ Lâm Thi Thi có lại để cho con gái tái giá nghĩ cách không phải một ngày hay hai ngày rồi. Tin dữ truyền đến ngày đó, nàng bi thống ngoài liền suy nghĩ vấn đề này rồi. Đây không phải nàng bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, đây là một cái mẫu thân vi con gái nghĩ sâu tính kỹ ý định. Trần Thần thật sự rất muốn lớn tiếng nói trước mắt các ngươi tự có một người đàn ông như vậy, tự là tuổi còn nhỏ một chút. Bất quá ai nói Mỹ vợ thiếu phu tử cũng không hạnh phúc mỹ mãn đâu này. Hắn đang muốn phát biểu thoáng một phát cái nhìn, đã bị Lâm Thi Thi cho đả kích đến rồi. Tái giá mà nói, tìm lớn tuổi chút đó, hội đau người, đừng có lại tìm những năm kia nhẹ công tử ca. Nhạc mẫu tương lai như thế nói. Kỳ thị, cái này hoàn toàn là kỳ thị, ai nói tuổi trẻ công tử ca tử cũng không đau người. Trần Thần phiền muộn răng rắc một tiếng cắn đứt thịt xương đầu. Sau đó tại Hoa Nhạc Phong vợ chồng kinh ngạc nhìn chăm chú trong điềm nhiên như không có việc gì đem xương cốt cặn bã phun ra. Hoa Vũ Linh thấp giọng cười khẽ, tiểu nam nhân, chịu không được đi à nha, Vũ Linh tỷ tái giá là phải đấy. Bất quá trước đây còn phải cân nhắc cái vấn đề, tiểu như làm sao bây giờ? Trần Thần bình tĩnh mà nói, nếu như Vũ Linh tỷ tái giá, tiểu như khẳng định phải quy Tạ gia đấy. Nếu bởi vì tái giá sự tình chọc giận tới Tạ gia gia cùng Tạ bá bá, Vũ Linh tỷ về sau cũng đừng nghĩ gặp lại tiểu như rồi. Cái này lại để cho nàng tình làm sao chịu nổi. Cho nên ta cảm thấy được a, việc này hay là muốn hoãn một chút, từ từ sẽ đến. Tốt nhất có thể tìm vẹn toàn đôi bên biện pháp. Bá phụ bá mẫu, ngài nhị vị nói sao? Hoa Nhạc Phong đồng ý nói. Tiểu thần nói đúng, việc này gấp không được, muốn xử khiến cho xảo kình chậm rãi buông lỏng thân ra nghĩ cách, cũng không thể lại để cho Vũ Linh tìm lão công, ném đi con gái a. Lâm Thi Thi cũng rất bất đắc dĩ, tiểu như vấn đề xác thực rất khó làm, chính như Trần Thần nói như vậy, con gái tái giá dễ dàng, nhưng Tạ gia khúc mắc không giải được mà nói, đồng dạng hội tạo thành vừa ra mẹ con không gặp gỡ bi kịch, cái này không thể được. Đúng vậy a, hay là muốn bàn bạc kỹ hơn, ta hôm nay cũng tự đề nhắc tới, chính ngươi cũng muốn dùng kình mới được. Lâm Thi Thi cười cười, được rồi, không nói cái này rồi, về nhà lần này nhiều ở vài ngày, cuối năm 30 lại trở về đi. Hoa Vũ Linh nhu thuận gật đầu,